Ôm bảo bảo chơi đùa mặt thế. Tác giả: Du Nhân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6: Chặng đường. Thành phẫu hỗn loạn. Người dân chỉ biết dựa vào chính phủ hay các đại gia tộc khác hành động rồi bám theo. Tại sảnh chính của Triệu gia, các đại gia tộc lớn đều tụ họp lại bàn kế sách thích đáng. Bọn họ là năm đại gia tộc lớn nắm trong tay không ít nhân lực, kể cả dị năng gia dưới trướng bọn họ sau mặt thế chỉ một vài ngày cũng không thiếu. Triệu gia chủ lên tiếng trước: chính phủ đang có ý định thành lập căn cứ tại G. Chúng ta có nên theo họ không? Theo cháu, chúng ta nên tách riêng ra khỏi chính phủ. Bọn họ trước đây từng nghi kỵ chúng ta. Chúng ta đi theo chắc chắn không có quả ngọt để ăn. Với tình hình chung hiện tại, năm đại gia tộc cũng không cần bán mặt mũi cho chính phủ nữa. Ngô Lâm nói, ta cũng nghĩ như Tiểu Lâm nói. Bọn trẻ đều có dị năng không cần sợ. Chúng ta cũng có quân đội của riêng mình. Ngô gia chủ nói, cháu muốn thành lập căn cứ riêng ở vùng Hải Nam, nơi đó là vùng bình nguyên, dễ xây dựng cũng dễ phòng thủ. Trước tiên chúng ta cứ có căn cứ riêng đã, khi đã lớn mạnh rồi thì không sợ bên chính phủ có động tác dư thừa nào khác. Âu Dương Minh xoay chiếc ly trong tay nói, cháu cũng nghĩ như Minh, chúng ta có quân đội, có vật tư đầy đủ, lo gì không có nhân lực. Đường Nhiên nói, vậy thì quyết định thế đi, chúng ta ổn định lại nhân thủ một chút, xuất phát càng nhanh càng tốt. Được, động tác của năm đại gia tộc rất nhanh được thông báo đi, ai đi theo họ sẽ được bảo vệ chu toàn, họ cùng chào mừng các dị năng giả, ai gia nhập sẽ có đãi ngộ hợp lý. Một tuần sau, đội ngũ năm đại gia tộc lên đường. Tin tức năm đại gia tộc tách khỏi chính phủ thành lập căn cứ riêng được truyền đi rất nhanh. Có người thì theo đoàn chính phủ, có người thì muốn đi theo năm đại tộc. Mọi người rất nhanh theo ý muốn của mình mà nhanh chóng xuất phát. Tại biệt thự Ngọc Gia, trải qua một tháng chỉnh lý, mọi người đều đã tụ tập đầy đủ. Thiên Di dẫn các bé ra chiếc xe Hummer đã được cải tạo rất chắc chắn, đủ rộng rãi cho nhiều người ngồi. Các bé ngồi cũng thoải mái. Cho xe khởi động, Thiên Di hỏi các bé, các con muốn đi đâu? Đi theo ba ba. Các bé đã thống nhất chung ý kiến là đi theo ba ba để mẹ và các ba ba được ở gần nhau. Vậy thì đi theo năm đại gia tộc vậy. Trên đường đi, Thiên Di luôn duy trì tốc độ xe bình thản. Không phải nàng không muốn đi nhanh mà nàng chưa biết đối mặt với ba ba các bảo bảo ra sao. Mà đường đi cũng bị phá hủy quá nhiều nên xe không thể đi nhanh được. Trên đường đi, nàng luôn để các con và Tiểu Quân luyện tập một chút. Đối với các con, nàng luôn có đủ tự tin cùng kiên nhẫn để chỉ dạy các con. Nàng luôn ở trên xe để các con xuống dưới giết tang thi, nếu có nguy hiểm thì nàng mới red eye. Khi đi qua các siêu thị hay tiệm thuốc lớn, nàng cũng xuống xe cướp bóc một phen. Chẳng ai chê vật tư nhiều cả. Hết chương.